Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2004. Chúng ta sẽ học bữa nay để cho hết cái bài kinh Pháp Cú mang cái tên là Loại Trừ Tâm Kiêu Ngạo. Tôi sẽ chép lại bốn câu này cho các vị mới đi học chép bài. Nếu hiểu biết chút ít, tự cao khinh khi người, như đuốc kẻ mù cầm, người sáng mình tối tăm. Đêm hôm mình đã nói đến duyên khởi của câu kinh Pháp Cú này, và cũng chia sẻ hai điều. Điều thứ nhất là mình nói đến tri thức của loài người, nó rất là mênh mông, nó rất là bao la. Điều thứ hai mình cũng chia sẻ thêm một điều cho đại chúng đêm hôm, đó là cái tâm hành tự mãn nó bít lấp tâm thức, nó bít lấp trí tuệ cũng được. Các vị lưu ý là mình hay dùng cái chữ tâm hành này. Tâm hành có nghĩa là gì? Tâm hành tức là những cái dạng tâm thức nó luôn biến động, nó luôn sinh diệt, có mặt ở trong tự tâm ta là tâm hành. Ví dụ như mình vui thì được gọi đó là cái cảm thọ vui, hoặc là cái tâm hành vui. Buồn đó gọi là cái tâm hành buồn. Suy nghĩ vẩn vơ đó là gọi là cái tâm hành vẩn vơ. Tức là cái dạng ý thức sinh diệt của ta gọi là những tâm hành. Có một cái câu chuyện rất là dễ thương ở trong Sa Thạch Tập, được dịch ra tiếng Việt. Có một anh chàng đó, anh không thấy đường, anh mù, anh tới thăm bạn. Và khi về, bạn nó để tôi đốt cho anh cái đèn, anh cầm anh đi về. Anh nói nghe tức cười. Tôi không thấy đường, đèn đối với tôi cũng như bóng tối, tôi cần gì phải cầm đèn đi về. Tôi đến đây ban ngày thì cũng giống như ban đêm. Anh bạn nói anh không có biết ý tôi. Tôi đưa anh cái đèn cầm không phải là để anh soi đường, mà để người ta thấy anh cầm đèn, người ta không có đụng vào anh. Anh đi ban đêm mà. Anh thấy ồ, có lý. Thôi cầm đèn. Thế thì cầm cái đèn đi về, dọc đường thì lại có một anh chàng nào nó đi đâm sầm với ảnh cái đuổi. Anh bật ngửa. Anh la nói, mi không thấy ta cầm đèn hay sao? Thì cái người kia nói, ồ anh bạn à, đèn của trên tay anh cầm tắt ngấm rồi, cho nên tôi đâu có thấy. Và thưa, cái câu chuyện này nó có mang tên là giáo lý đại thừa. Tôi đố quý vị cái điều gì ở trong đó, cái ý nghĩa gì mà người ta gọi câu chuyện đó là giáo lý đại thừa. Họ có cái dụng ý đó, cho nên họ gọi cái câu chuyện đó là giáo lý đại thừa, giáo nghĩa đại thừa. Thưa, nó cũng là một loại công án trao cho chúng ta một cái ý niệm thế này. Cái tinh thần tu học của Đức Phật á, là tự mình phải thắp sáng. Thắp sáng bên trong của chính mình, chứ không phải là ánh sáng bên ngoài. Mình mà không sáng mắt thì dù mình có cầm đèn thiệt sáng thì mình cũng đâu biết là đèn nó sáng hay là tối. Cho nên cái điều quan trọng nhất của những người tu Phật là phải phát sáng từ bên trong của tự tâm mình. Nó soi sáng được chính mình, đó mới là vấn đề quan trọng, chứ không phải là mình mượn ánh sáng của bất kỳ ai. Dù ánh sáng đó là của Đức Phật, của giáo lý, của ông thầy hay của bất cứ ai, đều là bên ngoài cả. Cái quan trọng là tự chúng ta phải thắp sáng chính mình trước. Đó là ở cái mức độ cạn về văn nghĩa. Cái mức độ thâm trầm hơn có nghĩa là nương vào giáo lý của Phật, quay trở lại, xoay chiếu tự tâm mình, để nhận ra cái tự thể tâm không sinh không diệt, thì gọi đó là người biết thắp sáng tự tâm. Và khi mình quay lại, mình thắp sáng được tự tâm mình rồi, thì tự mình sẽ có con đường đi. Mình không cần nương tựa bất cứ điều gì cả. Và khi tự mình có một ánh sáng từ bên trong như thế, thì thưa các vị là dù cho cái đời sống tri thức của mình nó không phải là tri thức lớn lao lắm, được thu lượm qua 10 năm, 20 năm trong nhà trường, nhưng mà với chừng đó cái sự hiểu biết quay lại chính mình, thì mình có một cái niềm tin rất là vững. Mình không biết sợ cái gì cả, và mình cũng không có kiêu ngạo tự hào cái gì cả. Tại vì mình hiểu một điều thứ nhất là thế này: cái lĩnh vực đời sống tâm linh mình đã thăm dò được, mình đã biết điều phục tâm, điều phục thân, tu tập. Nhưng mà nhiều lĩnh vực của xã hội, cái chiều kích cao và rộng rất là bao la, mình không thể thăm dò vào được. Cái lĩnh vực nào nó cũng có cái chuyên môn của nó cả. Ta không thể nói mình là thầy và mình biết hết mọi thứ, thưa không. Cái lĩnh vực gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường như cái chuyện nấu ăn, có khi mình là ông thầy rất giỏi nhưng chắc gì mình nấu ăn giỏi. Nghĩa là mọi hướng của cuộc đời, mỗi hướng nó có một cái chuyên môn riêng. Không hề ai là người thông minh có thể học hết mọi hướng của cuộc đời cả. Cho nên người hiểu được mình thâm sâu, có đời sống tu hành nghiêm túc, đấy là người tự thân họ rất là khiêm tốn là vậy thôi. Tại vì họ thấy là mọi hướng của con đường vào hướng nào nó cũng đầy kỳ diệu hết, chứ nó không phải đơn thuần. Một hạt cát bên đường nó cũng ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu. Một em bé thôi thì tâm hành của nó cũng có vô vàn điều kỳ diệu, mình không thể thăm dò được vào tâm thức của người. Huống nữa là trong cái bệnh viện sinh diệt từng sát na, con người luôn là một dòng chảy biến động, không hề là con người cũ của hôm qua. Cho nên mình nói một câu là tôi biết anh rồi, đó là nói trật chứ không có trúng. Mình chưa bao giờ biết được ai cả. Tại sao? Thân sinh lý của họ biến đổi từng phút từng giây. Cái tình cảm vui buồn của họ đổi thay từng phút từng giây. Cái khả năng nói thì thầm ý thức của họ nó cũng đổi thay từng sát na. Nghĩa là tâm thức của họ như một dòng chảy luôn biến đổi. Thân vật lý của họ như một dòng chảy luôn biến đổi. Cho nên người hiểu đạo tu là người khiêm tốn là như vậy thôi. Mình cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng. Sự sống thì nó mênh mông và bao la, mà cái đời sống, cái tuổi thọ mình thì nó ngắn. Cho nên mình có thể có điều kiện học 10 năm, 20 năm trong nhà trường, thì cái lĩnh vực chuyên môn nào đó mình biết. Ngoài cái lĩnh vực chuyên môn đó mình làm sao biết được. Cho nên rõ ràng là mình nhìn lại, điều cản nhất là mình thấy tri thức của con người vốn là bao la. Tri thức sinh diệt thôi là bao la rồi. Rồi cái con đường khám phá đi vào đời sống nội tâm nó cũng bao la, nó mở ra muôn ngàn lối. Mỗi một người có một cách diễn đạt riêng, mỗi một vị thầy có một cái hay riêng để hướng dẫn mình tu tập. Và không hề có một cái hay nào giống cái hay nào. Và trong mỗi một tôn giáo thì có những cái điều hay, cũng có những điều đi kèm theo nó tiêu cực. Đó là điều tất nhiên trong cái quá trình phát triển của một tôn giáo. Cho nên mình hiểu đạo, mình sẽ không dám phẩm bình bất cứ một cái hiện tượng tôn giáo nào hết. Dĩ nhiên nói như thế không có nghĩa là mình không có cái nhìn sáng suốt để có thể thẩm định giá trị của các tôn giáo. Mình có quyền nhìn và thẩm định, nhưng mà bài bác mạ lị phê bình thì đối với người học Phật đừng bao giờ có cái tâm hành như thế. Đó là cái điều mà chúng ta phải rất là cẩn trọng. Và những điều mà tôi chia sẻ đêm hôm là điều thứ nhất, đó là tri thức của loài người rất là mênh mông. Mình chưa nói đến người tu, những người mà có cái tinh thần khoa học chân chính, trí thức chân chính, thì họ đều thụt lui lại đứng trong cái vị trí rất là khiêm tốn. Họ chưa hề dám công bố giống như vào thế kỷ 18, 19 là những điều tôi nói là chân lý muôn đời. Thưa không dám. Họ chỉ nói cái điều họ nhận ra, điều họ xét nghiệm, đó là cái điều khám phá có thể cần sửa thay lại. Cái gì cũng ở trong cái bệnh viện tương đối cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là khi chúng ta có một cái tâm hành tự mãn thì tự nhiên bích lấp con đường trí tuệ, con đường khám phá, con đường học hỏi. Ví dụ như mình cảm thấy đủ trong vấn đề học hành ở thế gian, mình dừng lại, thì chắc chắn là mình không thể bắt kịp được cái bước phát triển của xã hội. Cách nay chừng 2 thập kỷ thì đâu có cái hệ thống máy điện toán đâu để mình mò mẫm vào. Rồi bây giờ thì học sinh trung học là nó đã mò vào máy điện toán, nó lên trên mạng, nó có thể đọc nhiều trang website. Mà mình không thể đi vào đó là mình thua thiệt về vấn đề nắm bắt được thông tin rồi. Bây giờ họ có đâu cần phải xách vở tới shopping đi chợ. Họ ngồi nhà họ bấm máy là họ đi chợ. Họ mua vé phi cơ họ cũng ngồi bấm lụp cụp là họ đi mua vé phi cơ rồi đó. Họ muốn đi Đông đi Tây, kể cả đi Việt Nam, họ cũng cần, họ cũng không cần đi tới bất cứ nơi đâu. Họ lên mạng họ bấm lọc cọc là họ trả tiền, họ mặc cả giá vé, vân vân. Nghĩa là ngồi tại nhà con người có thể làm được ngàn muôn việc. Ngày xưa đi đâu các bậc túc nho vào cái thời xa xôi phải chở tới 5 cái xe bò sách vở để đọc, tại vì cái thời đó sách người ta khắc trong từng cái miếng thẻ tre thế này, cậu phành sâu dài và 2 người khiêng. Thời Khổng Tử là đọc sách như thế. Bây giờ thưa các vị là Tam Tạng Thánh Điển của Phật nó trong một cái CD nhỏ vậy thôi. Trong cái chùa Kỳ Viên ở Sài Gòn thờ Tam Tạng Thánh Điển của Phật, để trên bàn thờ nghiêm túc mà người ta thấy chỉ có một cái CD nhỏ vậy thôi. 3 tạng kinh điển của Phật nằm trong cái một cái đĩa nhỏ vậy đó. Thì các vị thấy là cách có mới 2 thập kỷ thôi, tức là khoảng 20 năm thôi, mà cái trình độ tri thức, cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật nó đẩy con người ta lên đến một tầng xa như thế. Mà cái trí óc già lũ khủ như mình làm sao bắt kịp, có phải không? Mình vô mình bấm một hơi, bấm trận nó xóa luôn cả cái chương trình đọc nữa chứ, có phải là nó mình đọc được đâu. Và thưa tôi cứ nghĩ là tôi cần phải mua thư tịch tiếng Hán và phải có điều kiện, phải có giá sách, phải để. Quá ra bây giờ tôi thấy là có một cái CD nhỏ ghi tàng kinh cát thôi, và bắt đầu tôi đọc được thì tôi mở ra tôi thấy ôi, cái sách vở của một cái CD, một cái đĩa nhỏ như thế tôi có khả năng đọc 5 năm chưa hết. Nó mênh mông trong đó, những cái thư tịch rất là quan trọng của truyền thống nhà thiền nó đều nằm trong đó cả. Mà chưa chắc gì 5 năm mình đã đọc hết. Và nếu được in ra thì nó là một khối thư tịch lớn như thế này, mình bưng không có nổi. Do vậy mình ngừng lại, mình dừng cái trình độ tri thức về học hiểu thế gian thôi là ta bị đào thải, chạy theo không kịp. Cảm thấy đủ, dừng lại là mình bị đào thải. Đó là cái con đường tất nhiên như vậy. Và thưa đại chúng là cái con đường học đạo cũng vậy. Khi tâm hành của mình cảm thấy đủ, cảm thấy bằng lòng với điều mình đã biết, hoặc là mình gắn chặt cuộc đời mình với vị thầy nọ, vị thầy kia, mình nghĩ là đây là ông thầy duy nhất, tuyệt vời nhất, hay nhất, là tự nhiên mình bị bích lấp con đường học đạo rồi. Ta có quyền học, ta có quyền đón nhận, đón nhận cái tự giác của những vị thầy kia trao cho mình. Mang ơn thì rất mang ơn, nhưng mà không có nghĩa là cuộc đời mình chết chìm trong một vị thầy. Và tôi nói điều này để mở rộng thêm thưa đại chúng là trong giáo lý đạo Phật có một điều Đức Phật dạy tuyệt vời thế này. Đức Phật dạy là những người mà sùng thượng chân lý, yêu thương chân lý, là những người không bao giờ thấy những cái điều mình đang nương theo, đang học hỏi là chân lý cả. Tức là người biết bảo vệ chân lý phải là người có một tâm hồn rất là rộng rãi, thoáng đãng và không hề cố chấp cái gì là chân lý cả. Thì người đó tâm hồn họ rất là mênh mông và mở rộng, họ có thể đi vào rất là nhiều hướng để khám phá được chân lý. Còn nếu mình đóng khung tâm thức của mình vào một đối tượng, một ý thức hệ, một truyền thống tâm linh, là tức khắc là mình bị bị hạn chế về đời sống tu học và nghiên cứu rồi. Và thưa, ở trong đời có những người tri thức thế gian, họ bắt được một cái ý thức hệ, ý thức hệ xanh, ý thức hệ vàng, ý thức hệ đỏ gì đó, họ nghĩ cái thứ ý thức hệ này là bách chiến bách thắng nè, ý thức hệ này là có khả năng tồn tại vĩnh viễn vượt thời gian và không gian nè. Thế thì bằng cái quyền uy chính trị của họ có mặt, họ có thể làm cỏ cả bao nhiêu con người, họ hủy diệt vài triệu người như chơi. Và ta biết những cái chính sách diệt chủng của Stalin, của Mao Trạch Đông hay là của Anh Campuchia, nó đều sinh ra từ cái ý tưởng là đây là chân lý mà nó tác hại cho nhân loại là như vậy. Cho nên mình đóng cửa tri thức mình lại, không những bít lấp con đường trí tuệ mà nó còn gây cái đại họa cho con người nữa. Đó là cái điều rộng của nó, mình nói vài nét cho các vị có thể cảm thông được. Hành tinh này nó rung lên từng hồi khốn khổ là tại vì con người, tại vì con người cứ nghĩ là những cái điều mình thấy là chân lý. Và có lần mình chia sẻ với các vị đó, thiên tai nè, dịch họa nè, lũ lụt nè, hạn hán nè, động đất không đáng sợ, tại vì nó có thể giết chết một vùng dân cư, nhưng mà tác hại của nó là theo từng cơn từng hồi thôi. Mà cái đáng sợ nhất là nhân quả. Và trong những cái nhân quả đáng sợ nhất, điều thứ nhất là ý thức hệ chính trị, điều thứ hai là cái sự hủy diệt của tôn giáo. Tôn giáo, cái sự cuồng tín của tôn giáo, cái mức độ hủy diệt con người còn nặng nề hơn cái mức độ hủy diệt của chính trị nữa. Tại vì trên cái bình diện đời thường thì ý thức hệ chính trị họ có thể, họ có thể vì cuồng tín ý thức hệ họ có thể làm chết nhiều triệu con người. Nhưng mà lịch sử phê phán được và truyền thống văn hóa phê phán được, cái nền văn minh con người phê phán được, và cái mức độ cuồng tín của nó còn nhẹ tội hơn là cái sự cuồng tín của một tôn giáo. Tôn giáo mà làm con người cuồng tín rồi thì con người nhân danh thánh thần, nhân danh hạnh phúc và nhân danh cứu độ con người hủy diệt. Cho nên cái mức độ hủy diệt này họ không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt và không cảm thấy tội phạm, trong khi ở lĩnh vực chính trị thì họ còn bị lương tâm cắn rứt, còn bị lên án, còn cảm thấy mình là kẻ tội phạm giết người. Nhưng mà với cái bình diện khác, tôn giáo thì họ đẩy lên một tầng cao hơn. Họ nói giết người như thế này thì không những không tội mà lại có phước, được ân sủng vân vân. Cho nên hai cái điều, điều thứ nhất ở mức độ cạn là tâm hành tự mãn với một lý thuyết, nghĩ đây là một chân lý, và nếu mức độ tiêu cực thì anh tự ngăn che con đường trí tuệ, con đường khám phá, con đường học hỏi hiểu biết. Ở mức độ tích cực của cái tình trạng tâm hành tự mãn và kiêu ngạo này thì nó đưa đến cái tệ hại là hủy diệt con người, gây tai họa cho nhân loại. Hôm nay chúng ta đi vào cái điều thứ ba để chia sẻ là cái con đường học đạo rất là thênh thang. Điều thứ nhất là mình lưu ý là tôn giáo nó có hai dạng: tôn giáo hình thức và tôn giáo nội dung. Cái điều thứ hai mình chia sẻ đó là chúng ta là những người tìm cầu chân lý hay là tìm chỗ tựa. Và thứ ba đó là vấn đề hãy nhìn kỹ mình, thử nhìn mình coi mình đang khởi đầu bằng cái gì. Đó là những vấn đề ở trong cái con đường học đạo của chúng ta. Mình chia sẻ những vấn đề này, nó đi hơi rộng một chút. Thưa các vị, lưu ý một điều là ta có thể đưa mắt nhìn các cái sinh hoạt của tôn giáo, từ đạo Phật cho tới các tôn giáo khác có mặt, để nhận thấy hai điều có mặt trong tất cả các sinh hoạt tôn giáo. Điều thứ nhất là cái sinh hoạt tôn giáo mang cái tính hình thức. Thứ hai là cái sinh hoạt tôn giáo nó hàm, nó có cái nội dung, nó làm nền bên trong. Tất nhiên ở mức độ cạn mà nhìn đó, thì cái hình thức nào nó cũng là cái biểu đạt của nội dung cả. Ví dụ như cái con người kia mà hiền thiện, dễ thương, cái phẩm chất bên trong của họ là như thế, thì chắc chắn là trong cái hình thức biểu hiện ra bên ngoài thì họ cũng sẽ có cái nét gì đó mà ta cảm nhận được. Đó là nhìn ở bình diện càng, và nhìn ở trong cái phạm vi nhỏ của một con người. Nhưng mà khi nhìn về cái sinh hoạt lớn như một tôn giáo thì vấn đề này nó có rộng hơn, và nó đòi hỏi mình phải tư duy hơi nhiều hơn một chút. Từ khởi nguyên ban đầu, tất cả những tôn giáo đều bắt đầu từ nội dung chứ không phải hình thức. Ví dụ như những vị giáo chủ khai sinh ra những tôn giáo, những truyền thống tâm linh có mặt trên hành tinh này, thì điều đầu tiên là từ cái tuệ giác chứng nghiệm của những con người đó, nó tác động đến một số người. Và cái số người kia đi theo là cái nhu yếu đầu tiên, là nhu yếu của đời sống tâm linh. Tức là cái nhu yếu của khao khát tìm về, muốn trở về cái nơi nguyên sơ, nơi cái bản thể chân thật mà lúc mà từ đó mình sinh ra. Hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật, tức là từ cái nỗi đau của cuộc sống đời người, mình tìm đến tôn giáo, đến những cái bậc giác ngộ, đến những bậc thầy, để tìm cho mình cái con đường vượt thoát khổ đau của kiếp người là một. Sâu hơn là vượt thoát khỏi cái sự sống chết trầm luân của con người là hai. Nếu ở từng mức sâu là như thế. Do vậy, ngay khởi thủy thì vị khai sinh ra các truyền thống tâm linh là một, và những con người tu tập là hai. Họ đều bắt nguồn từ tôn giáo nội dung chứ không phải hình thức. Thế nhưng khi qua một thời, tức là qua một thế hệ, tới thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, thì từ cái tôn giáo nội dung nó đã chuyển thành tôn giáo hình thức rồi. Tại sao? Tại vì lúc bây giờ cái người thật sự tìm cái con đường giải thoát, tìm cái đời sống tâm linh nó ít đi. Nhưng mà cái người tìm cái chỗ tựa nương đời sống tâm hồn, tựa nương đời sống tình cảm là hai, bắt đầu đến nhiều hơn. Cho nên nó trở thành một cái loại hình thức. Mà khi đã hình thức rồi thì cái vấn đề đặt ra là tổ chức là một nè, cái hình thái sinh hoạt nghi lễ là hai nè, và đặt ra những cái cơ chế để ràng buộc những người tín đồ đến với mình là ba. Đó là những cái điều nó đã từ cái cội nguồn nội dung nó đi ra hình thức càng ngày càng nhiều hơn là như vậy. Và từ những cái điều này mình suy tư, mình thẩm định một vấn đề là mình càng đi vào hình thức bao nhiêu thì coi chừng nội dung càng nghèo bấy nhiêu. Tự nguyên sơ, tất cả những cái nguồn tự giác của các bậc chứng ngộ xưa đều không hề đặt nặng hình thức. Ví dụ như trong đạo Phật, khi bắt đầu truyền thống đạo Phật có mặt, khi Đức Phật ra đời giáo hóa, lúc bấy giờ tăng đoàn được Đức Phật nuôi dưỡng bằng cái khả năng tuệ giác của chính ngài, cho nên không hề đặt ra những cái pháp chế pháp quy gì ban đầu cả. Mà đời sống các thầy đến với Đức Thế Tôn thì được ngài gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo, tự nhiên mặc nhiên là thành thì thầy Tỳ Kheo rồi. Nhưng mà sau đó khi tăng đoàn đông rồi thì Đức Thế Tôn có một cái pháp chế là phải có 3 vị thầy truyền giới, phải có 7 vị tôn chứng tăng già, và truyền thọ 250 giới. Và cái quá trình 250 giới Tỳ Kheo hình thành là theo một chiều dài qua nhiều năm, chứ không phải là tự nhiên Đức Phật viết ra cái văn bản để hình thành giới pháp. Tức là khi tăng đoàn đông và cái tổ chức nó bắt đầu nó lớn mạnh thì bắt đầu có pháp quy, pháp chế, có những cái định chuẩn căn bản để thu nhận vào, thu nhận thành phần tăng sĩ vào tu. Và có những cái giới luật tất yếu và có những cái tổ chức đàng hoàng, có những cái hình thức sinh hoạt, rồi có già lam, có tự viện, vân vân, theo cái dòng chảy lịch sử. Đầu tiên hình thức là cái gì nó hỗ trợ cho đời sống tu tập, nó có mặt là để nó giúp được cho đời sống chư tăng được an bình để tiến đạo. Nhưng mà dần dần có một thời nào đó thì hình thức này nó trở thành quan trọng hơn là đời sống bên trong. Bây giờ cái chuyện tu hành, thực tập, chuyển hóa nội tâm nó đã nhẹ đi. Mà vấn đề là phải làm sao tổ chức được cái hình thức cho nó rườm rà nè, cho nó hùng mạnh nè, cho nó lâu bền nè. Và chùa chiền tự viện vinh sang lên dần dần, nghĩa là lần lần ta đi lạc vào hình thức thì đánh mất cái nội dung. Đó là cái điều cản nhất mà trong mỗi tôn giáo đều vướng phải tình trạng này. Đó là mình nói về hình thức vật thể có thể nhìn thấy được. Cái thứ hai cũng là một loại hình thức, nó đi vào nữa là thế này: thay vì đến với đạo ta tìm con đường tu để chứng nghiệm đời sống tự tâm, thì ta đến với đạo ta bắt đầu đi vào cái con đường của học thuật. Nào Tam Tạng Thánh Điển, nào Tam Tạng Pháp Sư, nào là lý giải về siêu hình học, vân vân, một cách rất rất là giỏi. Nghĩa là bây giờ chư tăng sa đà vào cái thế giới của học thuật mà quên cái con đường tu, đó là quay về để chứng nghiệm đời sống giải thoát của tự tâm. Thì đó cũng là một loại đi vào hình thức mà nó tinh vi hơn. Đó là cái dạng đầu tiên từ tôn giáo nội dung đi vào tôn giáo hình thức. Cái dạng kế tiếp là từ tôn giáo hình thức này đi vào cái tổ chức cho sinh hoạt cộng đồng. Tôi vừa chia sẻ với các vị là từ cái nguồn sâu xa của tất cả các tôn giáo là một cái chứng nghiệm đời sống nội tâm, đời sống giải thoát. Nhưng mà từ cái chứng nghiệm đó nó bắt đầu nó rớt xuống cái nấc thang thứ nhất, đó là đi vào hình thức của tự viện, của hàng giáo sĩ, của tăng già. Đó là hình thức cạn thứ nhất. Hình thức cũng là loại hình thức nhưng mà nó tinh tế hơn, đó là hình thức của học thuật, của nghiên cứu, của giáo điển. Đó là hình thức thứ hai, nhưng mà nó hãy còn ở một mức độ chấp nhận được. Cái mức độ nó rớt xuống một tầng xa hơn một chút, đó là bắt đầu đi vào cái đời sống phổ biến trong cộng đồng quần chúng. Tức là bây giờ cái hình thức nó không phải là trong nội bộ của già lam, trong nội bộ của tu viện nữa, mà bắt đầu mở rộng. Mở rộng làm thế nào để có được nhiều tín đồ, có được nhiều con chiên, có được nhiều đệ tử. Cái dạng đó là cái dạng đã đi xa nguồn hơi nhiều rồi đó. Tức là khi đưa cái nguồn tuệ giác chứng nghiệm đi vào cái đời sống cộng đồng, tức là mình hạ thấp cái trình độ của chân lý xuống một bậc để cho dễ hiểu. Ví dụ thế này, ví dụ như cái mục đích chính của tôi truyền đạt, đó là tôi truyền đạt cho các vị quay về để thể nhận được tâm, được tánh, để nắm nó và làm con đường tu. Đó là mục đích chính, phải không? Vấn đề nó rất ư là khó hiểu. Tại vì mình nói những cái rất là đơn giản, bình thường thì người ta nắm bắt được. Mà truyền đạt cái điều quay về để nhận được tự thể tâm thanh tịnh của anh là vấn đề rất là khó. Mà vấn đề này nó tới nó lui rất là nhàm, cho nên mình phải pha loãng nó bằng cách gì? Là anh mà làm cho chánh niệm hiện tiền thì anh sẽ giải trừ được sầu bi khổ ưu não của đời sống bình thường. Anh làm cho đời sống gia đình có hạnh phúc. Tức là mình làm loãng đi cái đặc tính cô động ban đầu là nhận được tâm để giải thoát, để thành Phật, để thể nhập Niết Bàn. Có phải không? Mình làm loãng nó bằng cách là mình pha loãng cái nước đường này cho nó nhạt hơn, cho nó dễ uống. Bằng cách là anh hãy bước từng bước chậm chậm, anh ý thức được thân hành. Và sau đó thì từ những cái ý thức được thân, anh mới làm chủ được những cảm thọ. Từ cái làm chủ cảm thọ, anh mới có thể làm chủ được những cái dòng suy nghĩ miên man này. Và Làm chủ được những điều này có nghĩa là anh nhìn được những cái vui, cái buồn, anh tạo được cái hạnh phúc yên bình trong đời sống bình thường của thế nhân. Đó là mình làm gì? Mình hạ thấp cái nội dung của vấn đề diễn đạt, nó thấp xuống một tầng để cho người ta nắm bắt được. Thì trở về vấn đề ví dụ này, tôn giáo ban đầu nó là như thế. Nhưng mà để cho nó đi vào cộng đồng quần chúng thì người ta bắt đầu phải làm ra những cái tổ chức. Đây là sinh hoạt của cộng đồng nè, phải có hội hài đình đám nè, rồi phải phân ra từng khu vực này chịu ảnh hưởng của ai quản lý, khu vực kia của ai quản lý, và cắt ra có người chịu trách nhiệm về vấn đề tu học, đây là giáo lý nhân thừa, vân vân. Nghĩa là chia các giáo lý ra thành từng mảnh là một, hạ thấp cái trình độ để cho người ta dễ hiểu là hai. Và con người vốn là một sinh vật cần cái sự tựa nương che chở và cần có thần linh để cầu nguyện, cho nên phải đặt ra nhiều loại thần linh để con người có thể cúng kỵ cầu nguyện vân vân. Đó là một cái dạng đi vào sinh hoạt cộng đồng, nhưng mà vẫn chưa tác hại nghiêm trọng, vì cái bản chất, cái nội dung của tôn giáo vẫn còn đậm đặc cái tính chất giải thoát và từ bi. Nhưng mà bước thấp xuống một tầng thứ hai nữa là từ sinh hoạt cộng đồng bước vào cái sinh hoạt chính trị. Hai cái này thưa các vị là nói thì nó xa nhưng mà nó gần nhau lắm. Tại sao nó gần? Ta biết trên hành tinh này rất là nhiều cái tôn giáo có thế lực rất là lớn, và cái tổ chức của họ nó gần như là tổ chức của một chính trị. Cái đặc tính tôn giáo đã biến mất khỏi tự thân của nội dung giáo lý tôn giáo, và càng đi vào tổ chức mà chặt chẽ bao nhiêu thì càng biểu lộ cái đặc tính chính trị lớn bao nhiêu. Quyền quy, danh lợi, của tiền là những cái mà không có một con người nào chối từ được nó cả. Dù con người đó là những người lãnh đạo tôn giáo, họ vốn dĩ là những phàm nhân thôi, họ có điều kiện họ vươn lên tới cái đỉnh công danh của một tôn giáo, và thế là từ cái đỉnh công danh này bước vào cái lĩnh vực chính trị rất là gần. Và từ điều này chúng ta có thể thấy một cái điều quan trọng là thế này: trên cái con đường học đạo thênh thang, mình chọn được một tôn giáo để tu cực kỳ khó, và chọn trong cái tôn giáo nó một con đường để quay về với chính tự tâm mình càng khó hơn. Có phải vậy không? Chọn thầy tương đối thì không phải khó lắm, tại vì nhiều thầy quá, không gặp thầy này cũng gặp thầy khác. Nhưng mà cái điều mình nhắc nhau ở đây là thế này, thưa đại chúng, là trên con đường tìm về tu học, ta phải làm thế nào có được một chút tự giác để có thể nhìn và thẩm định đây là một loại phương tiện, một loại hình thức. Nó có cái tính năng là nó giữ gìn để cho tôn giáo tồn tại, nhưng mà cái thực chất mình tìm là không phải tìm vào để có một cái chỗ tựa nương an ủi đời sống tình cảm và tinh thần. Mình tìm đến học đạo và tu là để quay trở lại chính mình, nhận ra cho được cái gì là vô sinh bất diệt của tự tâm, và nương cái điều nhận diện đó mà tu. Thì khi mà mình nhận được điều này thì tất cả những cái như hình thức, cái sinh hoạt cộng đồng và cái tổ chức mang cái đặc tính chính trị gì nữa, nó không có cái khả năng nó dụ dẫn, nó lôi kéo và nó quỷ diệt mình. Bằng không thì mình chết chìm trong những cái mảng hình thức này mà khó đột nhập sâu vào tự tánh, sâu vào cái nội dung của tôn giáo đó. Đó là ý thứ nhất tôi chia sẻ với các vị. Cái thứ hai, thưa các vị, là đôi khi mình phải đặt lại vấn đề là mình đến với đạo, mình tu học là mình đang tìm cái chân lý, tức là đang tìm cái sự giải thoát cho chính mình, hay là mình tìm cái chỗ nương tựa mà thôi. Đôi khi mình phải vỗ lòng hỏi như vậy, Bằng không thì nó quên. Cái quên đầu tiên khi chúng ta mà nhận lầm, chúng ta đến với một tổ chức tu học mà mình quên mất cái tâm ban đầu là tìm cầu chân lý, tìm giải thoát, thì dần dần chùa chiền tự viện hay là tôn giáo nó trở thành cái chỗ tựa cho mình. Mà nó đã là cái chỗ tựa, mình là người tựa nương, thì lâu dần tự nhiên mình thấy không phải chùa chiền tự viện là cái chỗ cho mình tựa, mà mình quay ngược lại một điều rất kỳ lạ là mình thấy mình là chỗ tựa cho chùa chiền tự viện và bao người. Nó hai cái điều này nó rất là gần nhau. Ban đầu mình đến với một tổ chức, đến với một chùa chiền hay là đến với một tăng thân, một Phật tử để tìm cái chỗ tựa, chỗ tu học, chỗ giúp đỡ. Nhưng mà sống lâu ra lão làng, đó là cái nguyên tắc tất nhiên thôi. Và khi mình đã thành lão làng rồi thì mình cảm thấy mình là cái cây cao bóng mát để cho bao nhiêu người nương tựa. Và từ cái quan điểm sai lầm này, nó trở thành tai họa cho chính mình. Tai họa thứ nhất là mình tác quai tác quái lên bao người đến với trung tâm tu học. Tai họa thứ hai là bản ngã mình nó được vung bồi, được lớn mà nào không hay. Tai họa thứ ba là mình trở thành cái kẻ độc tài rất là nguy hiểm. Nếu cái tổ chức đó nhỏ thì mình là cái tên độc tài nhỏ, tổ chức đó lớn thì mình là cái nhà độc tài lớn, cho nên rất là nguy hiểm. Đó là điều thứ nhất, mình tự xét để loại cái tâm tìm chỗ tựa của mình ra cái đã. Cái điều này không biết tôi nói nó có đúng với thực tế hay không, các vị thử nhìn lại trong các cái sinh hoạt của mình thì các vị thấy có nhiều cái đạo tràng, nhiều cái tự viện, mà đôi khi chúng ta đến, chúng ta rất là dị ứng với, có khi với, không phải với quý thầy quý sư cô, mà với cái tập thể cư sĩ ở đó nữa. Họ tắc quai tắc quái và họ có quyền sai khiến luôn cả những ông thầy ở trong tự viện, tại vì họ vốn là những người lão làng. Họ đã xây dựng tự viện, bỏ tiền cúng dường, hoặc họ là những người đại thí chủ của những già lam. Và thưa đại chúng, đầu tiên ta đến với chùa ta tìm chỗ tựa, nhưng mà ta tựa lâu thì rõ ràng là cây đa bây giờ không linh nữa, mà mấy cái bình vôi dưới nó linh hơn cây đa. Và điều này thưa nó xảy ra rất là thường trong mọi sinh hoạt mang cái tính tôn giáo, nó đều đi con đường này cả. Cho nên lâu lâu mình hãy tự hỏi lòng là ta đến với đạo, ta tu ta học, cái mục đích chính của ta là để làm gì. Và khi mình hỏi một câu như thế thì mình xác định lại cái chuyện mình phải làm, đó là tìm chân lý, có phải không? Mà tìm chân lý nghĩa là gì? Thưa, mình đã đi ngang với cuộc đời khốn khổ này nhiều quá. Ai cũng bắt đầu bằng cái con đường đến với đạo bằng cái nhận thức về vô thường, phải không? Thực ra cuộc đời này nếu mà không có nỗi khổ thì chắc người ta không bao giờ giác ngộ. Cho nên cái may mắn nhất của kiếp sống con người là lâu lâu nếm một chút hương vị của nỗi khổ. Mình đừng than trời trách đất khi đụng phải những cái hoàn cảnh khốn khó đến với mình, mà hãy cảm ơn những cái khổ nó đến với mình. Tại sao? Tại vì nó là cái điều kiện tất yếu để cho mình giác ngộ. Bằng không có nó thì chắc chắn là mình không có cái điều kiện giác ngộ. Nó chạm tới mình, cho nên mình giác ngộ. Điều thứ nhất là cái gì cũng tuân theo cái quy luật vô thường cả. Đến rồi đi, có rồi không, còn là mất, sinh ra rồi phải hoại diệt. Và rõ ràng là chừng nào mà mình giác ngộ về vô thường sâu sắc thì cái nhiệt tình tu học của mình mới sâu sắc. Chưa giác ngộ về nỗi vô thường sâu sắc thì mình cũng chưa có thể phá cái tâm dũng mãnh để mà tu một cách sâu sắc. Ấy thế mà lâu lâu nó quên. lâu lâu vẫn thấy cuộc đời nó màu sắc rộn ràng, vẫn thấy có nhiều niềm vui, và cái nhiệt tình tu nó nguội dần theo năm tháng. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên lâu lâu mình vỡ lòng tự hỏi là mình sợ vô thường chưa, sợ khổ đau chưa, sợ cái kiếp luân hồi nổi chìm trong ba cõi sáu đường chưa. Và lâu lâu các vị nên chạm mặt với nỗi khổ một chút xíu, để còn hướng tâm về để mà tu tập, mà tìm đạo, mà tìm cầu chân lý, mà sống được với đạo, mà thân thể mình khỏe mạnh, sức khỏe mình sung mãn hoài, thì chắc chắn là cái niệm tu hành của mình nó cũng trôi theo tháng ngày. Bao nhiêu lá thơ của Diêm Vương gửi tới mà mình nào hề có xé ra coi, bỏ qua một bên. Không biết các vị được gửi mấy cái rồi, tôi thì họ gửi mấy cái rồi đó. Cái đầu tiên tôi thấy tóc tôi bạc, cái thứ hai nhỏ hết mấy cái răng. Thông thường các vị mà có những cái bệnh, có khi đó là cái điều kiện tốt để mình công phu, mà nó có cái lợi kỳ lạ là thế này. Khi mình bệnh mà mình lo lắng, bồn chồn, ưu tư, bất an, thì cái bệnh nó lại tác hại, nó lại hoành hành, nó lại kéo dài. Nhưng mà khi cái bệnh đến, mình buông hết mọi việc, mình nghĩ thứ nhất là đã bệnh rồi thì không thể làm được việc gì, lo cũng không được việc gì, cho nên mình buông hết mọi việc, mình chỉ nhớ mỗi một việc tu thôi, buông lỏng thân tâm toàn bộ, thì cái điều thứ nhất, tâm mình đã trở nên rất là yên bình. Cái điều thứ hai là khi các vị bệnh mà tâm các vị yên bình như vậy, thì tự nhiên cái khả năng đề kháng của cơ thể, khả năng hồi phục cơ thể nó lại làm việc mạnh lại. Nó có cái tính năng là nó loại trừ được bệnh. Cho nên khi bệnh là lúc mình cần tu hơn ai hết. Và lúc mà bệnh thì mình nghĩ là cái bệnh này có khả năng là nó dẫn mình đi luôn, cho nên mình phải buông hết mọi việc, ráo riết dụng công thôi. Đó là cái điều, cái cơ hội rất là tốt lành để chúng ta tu lúc ta bệnh. Nói thế rồi tới lúc mạnh không tu à? Thưa, lúc mạnh thì mình nên nhớ một điều là cái bệnh nó đang trực chờ. Tại vì cái bệnh là cái rất là dễ phát sinh từ bên trong. Cho nên khi mạnh thì cơ thể mình nó an bình, nó khỏe, nó nhẹ, nó tươi tắn. Cái sức khỏe nó đang vững vàng, đang tốt lành. Mà không tu, đợi tới lúc bệnh thì làm sao mà công phu tu tập được? Khi bệnh khó công phu tu tập hơn là lúc mạnh, có phải vậy không? Thần trí mình nó hơi mờ mờ ám ám là một nè, cơ thể sức khỏe nó xuống là hai nè. Và nếu các vị mà bệnh mà ăn không được thì nghe cơ thể nó nhẹ tên nè. Và mình công phu rất là khó, cho nên lúc bệnh càng phải dụng công, càng phải tu, để cho cái lúc bệnh thì cái năng lực tu nó đủ vững mạnh, mình có thể làm chủ được thân tâm mình. Rồi Đức Phật dạy tới bốn điều là, ví dụ như cái lúc đi xa về mỏi mệt, mình viện lý do là làm việc mỏi mệt, nghỉ ngơi cái đã rồi hãy tu. Thưa, viện dẫn cái lý do như thế thì nó cũng trật. Tại sao? Tại vì khi mà mệt nhọc, khi đi xa về càng phải tu nữa. Tại vì mình đã mất thì giờ trong lúc đi rồi, bây giờ về là không chịu tu nữa, rồi đợi lúc gì? Phải tu để bù lại những ngày đi, những ngày đã bị hao phí công ăn việc làm. Ví dụ như các vị ở ngoài đời, các vị làm một ngày 8 tiếng, 7 tiếng, rồi về viện lý do là làm mệt quá, thôi bữa nay nghỉ bữa mai hãy tu, cũng trật. Tại vì mình phải tu để bù lại 7-8 tiếng đồng hồ mình đã mất tiêu, đã không có làm chủ được mình. đâu có thiếu chịu được. Diêm Vương đâu có tha mình đâu mà thiếu chịu. Đến đòi là phải đi ngay, cho nên không có cái chuyện thiếu chịu. Và nhớ là mạng người trong hơi thở, cho nên ta mà phát tâm tu rồi thì các vị hãy nhớ cho là lỡ quên thì thôi, tha cho. Nhưng mà chợt nhớ là phải có công phu liền tức khắc. Mà cái công phu của sự tu hành, thưa, nó không phải khó. Có phải vậy không? Các vị đi cái con đường giảng trạch cho được hai điều thôi, bắt đầu công phu không phải khó. Điều thứ nhất, một là mình mất mình nổi chìm theo những cái vọng thức lăng xăng, là người không có tỉnh giác và không công phu. Thứ hai là mình hồi phục lại, mình thấy những cái lăng xăng vui buồn, bất an, sầu khổ và những cảm thọ nó đi ngang qua tâm thức là những người khách vãng lai, mà mình là cái người chủ nhận biết nó. Mình chỉ làm một cái công việc đơn giản là nhận diện đơn thuần từng cái khởi diệt của tâm hành, thì đang tu, đang công phu thế thôi. Và nếu mình làm cái công việc là nhận diện đơn thuần từng tâm hành, thưa đại chúng là có cần các vị phải đóng cửa ngồi yên trong nhà một mình mới tu được đâu. Các vị có thể thảnh thơi cũng tu được, làm công việc cũng vẫn đang tu được. Tức là mình có khả năng dụng công được trọn cả ngày và trọn cả đêm, trừ khi công lực yếu quá cho nên mình phải chìm vào giấc ngủ. Chứ còn người xưa thì họ có thể dụng công được lúc ngủ nữa kia. Lúc ngủ là sao dụng công? Thưa, ngủ là cái trạng thái chìm lặng, bất động, mất ý thức của cơ thể này. Nhưng mà cái khả năng nhìn biết giấc ngủ nó vẫn còn tồn tại. Cái điều này thì các vị tu tập giỏi thì tự nhiên các vị có cái kinh nghiệm. Ví dụ như vui, buồn, đó là những cảm thọ, phải không? Mà mình là cái người nhận diện được cảm thọ vui buồn, mình nhận diện được điều này, thì những cái nó sẽ đến với thân tâm này, mình sẽ nhận diện được cái trạng thái nó sửa soạn ngủ, nó mờ thì mình nhận biết là nó đang sửa soạn chìm vào giấc ngủ. Mà khi ngủ thật sai thì ngủ là cái dạng mất tri giác của cơ thể, cái dạng nghỉ ngơi của thần kinh não, nhưng mà cái nhận biết nó vẫn còn có mặt, nó nhận biết được giấc ngủ đang đi vào chiều sâu. Và tới chừng dần dần tỉnh lại thì nó nhận biết được là thân này nó đang dần dần tỉnh lại. Cái nhận biết vẫn còn, trong khi giấc ngủ thì nó có từ cạn đi vào sâu, từ sâu đi ra cạn. Mà cái nhận biết thì vẫn có mặt liên tục, thì gọi đó là ta đang công phu được trong lúc ngủ. Thưa, làm được cái việc này rồi thì ta mới chống được với chuyện tử sinh. Bằng không thì cái lỗ mũi mình vẫn ở trong tay của Diêm Vương, ưng sỏ kéo đi lúc nào kéo. Sinh tử mênh mang là con đường tất cả chúng ta đều phải đi. Mà chỉ có một cách duy nhất để địch được tử sinh, đó là nắm được cái công phu tu tập mới có thể địch được nó thôi. Nắm công phu, khi mình nhận chân được rõ, vững niềm tin rồi thì lúc nào cũng công phu được cả. Và từ cái giấc chiêm bao, các vị thấy mình mà có một cái khuynh hướng tu tập bằng tất cả nhiệt tình thì có khi chiêm bao các vị không thấy cái điều gì nó thế gian cả, mà chiêm bao là thấy cái chuyện mình đang tu. Rất là bình thường, rất là dễ hiểu thôi. Chẳng hạn như ban ngày mình có một cái niềm mơ ước gì thiết tha, thì có khi ban đêm mình thấy mình làm việc đó. Cũng như vậy, khi mà cái niệm tu hành chúng ta lớn, vững chắc và nhiệt tình, thì trong chiêm bao mình cũng thấy mình đang tu, đang ngồi dụng công. Đó là cái điều mà chúng ta ai cũng có thể kinh nghiệm được. Các vị thử kiểm tra lại coi, trên cái con đường học đạo của mình, cái điều đầu tiên mình học đạo ở mức độ cạn mình làm cho tâm mình nó thiện trước, làm cho lòng mình nó mở ra, nó yêu thương được người. Cái mức độ khá hơn nữa đó là mình làm cho lòng mình nó vững vàng, nó đứng vững trong cuộc đời, nó không bị lời nói thị phi, tiếng chê khen dè biểu nó làm sao động tâm thức. Đó là mức độ khá. Nhưng mà những điều này thưa là cái gì đang điều phục tâm thức mình ở từng cạn, cái từng của sinh diệt ý thức. Tại vì mình có giỏi lắm thì mình điều chỉnh được, cái lần này mình không buồn vì người ta nói nặng, nhưng mà lần khác người ta nói nặng hơn mình sẽ buồn. Do vì khởi ý thức phân biệt và loại trừ, cho nên mình đem cái xung lực này đối kháng với xung lực kia, đem cái thiện niệm để dập tắt cái ác niệm, đem cái niềm vui để diệt trừ cái nỗi buồn, thì vẫn lăn quanh trong cái vòng của ý thức. Nếu mình lặn sâu hơn một tầng nữa là gì ạ? Tức là những cái ý thức nó có mặt trong tâm thức mình là những lượng sóng, nó nổi, nó chìm, nó sinh, nó diệt, mà mình là biển khơi. Những cái nó hiện lên và nó có mặt trong tâm thức này, tất cả những cái ấy đều bị cái sự nhận biết của mình nhìn ra cả. Thì mình là cái nhận biết, chứ mình không phải là cái ý niệm vui buồn và bất an. Chỉ cần làm được điều này, tức là lặn sâu hơn một chút, thì các vị sẽ thấy một điều là tất cả những cái kia nó không dính gì mình cả. Và tự nhiên mình quét sạch những cái nỗi buồn, những cái cơn giận, những cái bất an, những cái sầu não ra khỏi tâm mình một cách rất là nhẹ nhàng, không phí công. Và cũng từ cái con đường này mình đi vào một cách nào? Thưa, mình sống với những cái ý niệm sinh diệt, mình thấy mình là những ý niệm sinh diệt, tức khắc là mình bị ý niệm sinh diệt nó dẫn dắt là một nè. Nó dẫn dắt trong hiện đời mình chìm trong niềm vui nỗi buồn, và nó dẫn dắt trong tương lai này nó làm mình đi trong ba cõi sáu đường. Nhưng mà nếu mình nhận diện được thân này là sở hữu thôi, không phải là mình, vui buồn này chỉ là cái sở hữu chứ không phải là mình, và cái khả năng nói lầm thầm này cũng là sở hữu của mình chứ không phải là mình. Mình là cái tự thể tâm, cái khả năng nhận biết tất cả những cái ấy, thì tức khắc là mình hồi phục về cái trạng thái ban đầu của Niết Bàn, tức là nhận diện được cái chân diện mục của mình, và mình trú ở cái vùng đất đó, gọi là trú ở vùng đất vô sinh và bất diệt. Và mình sống liên tục với cái điều này, thưa, thì chắc chắn là tới chừng hình hài này mất, tới chừng những cái vui buồn cảm thọ này lắng xuống, thì mình còn lại một cái trạng thái rỗng sáng, tỉnh tại, nhận biết. Thì ta là cái thể trong sáng mênh mông ấy, làm gì có cái chuyện sinh tử và luân hồi dính được với ta. Đó là cái con đường cuối cùng của con người đi tìm chân lý, mà không phải là con người đi tìm chỗ tựa. Và nếu mà các vị nhìn được điều này và định vị được thế nào là con đường sinh diệt, thế nào là cái con đường để bước một bước chân để đi vào Niết Bàn, thì chừng đó chúng ta làm được cái bước khởi đầu để đi về quê hương của chúng ta. Cái thứ tư thưa đại chúng là cái con đường khám phá nội tâm nó còn thênh thang và còn mênh mang lắm. Gọi là cái con đường khám phá nó còn vô tận. Trong luận Bảo Vương Tam Muội có một câu đó: nghiên cứu tâm đừng mong cầu không khó. Phải không? Vì tâm không khó thì sự học không có thứ lớp. Mình đã từng tập tè tu thiền tới năm nay là 30 năm rồi nhé, từ năm 75, trước 75. Năm 70 là đã tập tè đọc sách thiền và đọc những sách liên hệ với thiền. Năm 74 là đến thiền viện học với ông cụ Trúc Lâm và được chỉ ra cái con đường tu tập cho tới bây giờ, vị chi là 30 năm đi ngang qua cuộc đời ấy thế mà còn trầy trục khi nhớ khi quên. Và như vậy thì các vị thấy là cái con đường khám phá này nó không phải là một sớm một chiều. Cái duyên mai của chúng ta đó là được các bậc thầy rất là lớn mở ra cho mình cái con đường thênh thang để mình nhận diện được. Cái cơ hội rất là tuyệt vời đó là nhiều bậc thầy sáng dẫn dụng kinh điển Đại Thừa, kinh điển Nguyên Thủy và kể cả Thiền Tông, chỉ cho mình cái con đường để cho mình thể nhận được cái tâm thể vô sinh và bất diệt của tự tâm. Tương đối là các vị đó đã phá được gai gốc, đã mở được con đường đi, và con đường nó thênh thang tám bộ, bây giờ mình chỉ cần làm một việc là bước đi mà thôi, có phải không? Ấy thế mà mình lại một bước tới thì hai bước thụt lui. Cho nên các vị nhớ một điều là cái con đường khám phá nội tâm là nó có dài mong mênh, chứ nó không phải là ngang đây mà chấm hết. Và cái điều thứ nhất mình nên lưu ý là cái sự lừa gạt của ý thức nó vô chừng. Nó là cái gì đeo đẳng mình từ quá khứ cho tới bây giờ, tức là từ nhiều kiếp tử sinh cho tới hiện tại. Nó luôn có mặt và nó luôn lên tiếng là có tôi đây. Ví dụ như khi mình tọa một thời thiền tọa yên bình, tĩnh lặng, trong một cái trạng thái rất là hạnh phúc, thì nó đâu để yên, nó chợt khởi lên, nó nói không biết cái này có phải là trạng thái đang được định tĩnh, đang được an lạc hay không. Và khi mà nó khởi câu nói lầm thầm như thế thì cái gì biến mất là cái trạng thái của an bình, tĩnh lặng, rộng sáng biến mất, mà nó có mặt của ý niệm tư duy liền tức khắc. Nghĩa là ảnh luôn luôn, một là khởi niệm nghi ngờ, hai là khởi niệm nói lầm thầm xác định. Khi mà xác định cái này là đúng, cái kia là đúng, là có mặt của ý thức chen vô rồi. Có một cái niệm thứ nhất là nó sẽ có một cái niệm thứ hai. Nó khởi lên một câu nói ban đầu là nó sẽ dắt dẫn một tràng tiếng nói phía sau tức khắc. Và mình để ý một điều là những cái gì mà hạnh phúc, những cái gì yên bình và phúc lạc của tâm thì nó luôn khởi cái niệm nghi ngờ. Mà những cái gì khổ đau phiền muộn đến với mình thì nó luôn luôn xác định đây là thiệt, có phải không? Có cái khổ nào đến với các vị mà các vị nói không thiệt đâu, đều nói nó là thiệt cả. Đúng là cái này là khổ thiệt. Mà khi có niềm vui đến, cái phúc lạc đến, thì các vị thường đánh dấu hỏi cái này không phải thiệt hay giả đây. Cho nên nó có một khuynh hướng, thứ nhất là nó lừa gạt, khuynh hướng thứ hai là nó luôn dẫn mình vào nẻo khổ, mà nó luôn tồn tại cho đến bao giờ chứng quả niết bàn nó mới chịu chấm dứt mà thôi. Cho nên cái con đường khám phá vô tận là tại vì cái anh ý thức luôn lừa gạt và đeo đuổi mình vô tận. Đó là điều thứ nhất mình nên ghi nhận về nó. Và thứ hai, cũng cái sự lừa gạt ý thức này, chúng ta lưu ý là chúng ta luôn chọn pháp môn nè, chọn thầy nè, chọn bạn nè, tất cả đều đặt trên căn bản của ý thức. Và có cái điều kỳ lạ là ý thức của mình thì nó sớm vui chiều buồn, khi thương lúc ghét. Cho nên tất cả những cái đối tượng mà mình chọn nó phần lớn nó đều tùy theo cảm tính của mình. Tâm thức của mình nó có nhiều cái bất an và sao động buồn phiền, cho nên mình chọn lay quay thì những cái đối tượng nó đều giống với mình y như hệt. Đó là cái dạng thứ nhất cạn thôi. Cái thứ hai, ý thức của chúng ta luôn có những cái định kiến và luôn nhìn mọi việc, nhìn mọi vật bằng cái nhìn định kiến mà chưa hề tiếp xúc được với cái chân thực tướng của những đối tượng bao giờ. Gọi là luôn có một cái tri giác sai lầm về người, về cảnh, về mọi vật. Và tri giác sai lầm là cái gì? Bản hữu của ý thức, tức là tự thân của ý thức nó luôn có tri giác sai lầm, luôn nghi ngờ là một nè, luôn có định kiến là hai, và luôn có tri giác sai lầm là ba. Các vị còn nhớ câu chuyện của thiếu phụ Nam Xương á? Anh chàng anh đi lính thú thời nhà Lê, tới chừng anh về thì cái nỗi mừng lớn lao vô cùng gặp lại người vợ xưa, và họ chuẩn bị làm mâm cơm cúng tổ tiên, thì người vợ đi chợ ở nhà người bố cách xa nhà rất là lâu mới dụ khỉ thằng nhỏ. Lúc đi thì nó chưa sinh, mà về thì nó được 3-4 tuổi. Nó con à, con lại đây bố bồng. Cái lắc đầu nó, ông không phải bố tôi. Hỏi ủa thế bố con lại? Nó bố tôi tối mới về. Rồi thế thì trong lúc mình đi vắng xa nhà, mình làm chinh phu ở nhà, chị nàng đã có người khác. Rõ ràng miệng con nít nó nói đâu có sai. Bé thơ, lời của nó rất là ngây thơ và chân chắc, nó không biết lừa dối là gì. Cho nên anh chàng chắc mẻm là chị vợ ở nhà đã có người khác. Và từ cái suy nghĩ như vậy, từ cái ý thức nó trao cho anh ta cái định kiến như vậy, cái tri giác sai lầm như vậy. Cho nên từ đằng xa chỉ về là anh thấy cái tướng chỉ là cái tướng bội bạc. Rõ ràng là hồi mới về gặp người vợ thì thấy chỉ đón chào mình bằng cái tình thương rất là nồng nàn. Nhưng mà chỉ cần câu nói thằng bé nói thì ảnh về ảnh nhìn, anh thấy là cái tướng này tướng bội bạc rồi. Đổi hình liền. Nghĩa là từ cái nhìn của mình dán nhãn vào đối tượng kia liền tức khắc. Và cái nỗi ghét, nỗi hận nó lớn lao, nó làm khổ đau ảnh biết bao nhiêu. Cho nên anh không có thể cho phép người kia mở một lời để thanh minh thanh nga gì cả. Khi làm cơm cúng tổ tiên xong thì anh ra anh lại tổ tiên, nói hôm nay con được lành lặn trở về. Lại xong rồi chị vợ lót tót lại, nó cho em lại với, nó dẹp, không xứng đáng đứng trong chiếu này, đi chỗ khác. Và anh ta bỏ đi uống rượu để vơi nỗi buồn. Và 3-4 ngày liên tục không buồn về nhà. Về thì đã sai bí tỷ, đâu có cơ hội. Và người vợ không chịu đựng nổi cái sự khổ đau rất là lớn như vậy. Cho nên chỉ mới làm một quyết định cuối cùng, đó là ra nhảy xuống dòng sông để tự sát. Và khi người vợ chết rồi thì anh ta cũng rất là dửng dưng, còn thấy đã hận trong lòng nữa. Đáng cái tội, cái đồ bội bạc kia sống mà làm gì cho nhơ nhuốc, chết là phải. Và chôn vợ xong, tối đó anh về ôm đứa con. Đứa con nó khóc hu hu, nó nói bố tôi tại sao giờ này không về. Thì anh đốt đèn lên, cái đứa con nó rất là vui, nói kìa kìa bố con về kìa. Anh mới té ngửa ra, thì ra lâu nay lúc mình đi vắng, con thơ nó cứ hỏi bố con đâu. Vợ không biết làm thế nào, nó ồ bố con nó trong bóng đó. Thì nó cười thì bố nó cười, nó nằm thì bố nó nằm, nó đưa tay chào thì bố nó đưa tay chào. Và lấy đó là niềm vui, là cái sự xí gạt đứa con thôi. Và tới chuyện thay cái sự vụ đó thì người chồng phát giác ra chuyện nó muộn rồi. Thưa đại chúng, là ý thức của ta nó có một cái sự lừa gạt như thế đó, luôn luôn nhìn bằng định kiến, nhìn bằng cái tri giác sai lầm của mình. Và khi mình có một ý niệm không thương người kia, là mình nhìn là mình thấy có 1001 cái điều khó ưa nơi con người kia nó hiện ra. Và khi mình thấy người kia là dễ thương rồi thì dù người ta có xấu đau xấu đớn cách mấy mình cũng thấy dễ thương. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo. Cái điều này xin các vị lưu ý là cái sự lừa gạt ý thức này nó không phải là ngắn hạn, nó luôn có mặt trong ta và bất cứ lúc nào nó cũng hiện diện cả. Và trên con đường tu tập thì nó xuất hiện rất là thường xuyên. Khi mình tọa một thời thiền thì các vị thấy ý thức mình nó lừa gạt mình đôi lần. Nó lừa gạt bằng tiếng nói thì thầm, nó nói mỏi chân quá. Thiền thì đâu cần phải ngồi kiết già làm chi, lúc nào giữ tâm chẳng được, cứ gì phải ngồi thiền. Và nó lừa gạt một cách rất là thông minh. Và cái khả năng lý luận của nó giỏi hơn trạng sư rất là nhiều. Và thông thường ta nghe lời nó nhiều hơn là nghe lời cái tiếng nói của chân lý từ bên sâu của tâm thức ta. Những cái càng cạn bên ngoài của ý thức nó dụ dẫn mình rất là hay, và nó có khả năng là lừa gạt mình. Trong cái cuộc sống đời thường thì nó lừa gạt mình, nó đưa mình vào đau khổ. Và xa hơn thì nó lừa gạt mình, nó đưa mình vào sáu nẻo luân hồi. Nó là cái anh chàng mà Đức Phật dạy là chừng nào chứng quả A-la-hán rồi mới nên tin cái điều anh nói lầm thầm bên trong. Nhữ ý bất khả tính, tội ý ông không thể tin được. Chứng A-la-hán quả nãy khả tính nhữ ý, là chứng A-la-hán quả rồi thì hãy tin ý thức của ông. Vì lúc bây giờ tâm đã thuần thiện rồi, và ta sống trong cái trạng thái của Niết Bàn liên tục, thì những cái khởi niệm lên, khởi niệm từ cái tỉnh sáng của trạng thái tâm, và tất cả những ý thức mà sinh mà diệt mà khởi lên được mình nhìn ngắm và chủ động. Còn bây giờ thì nó làm chủ chứ mình chưa làm chủ được nó bao giờ, cho nên đừng bao giờ tin nó là như thế. Thưa đại chúng, là cuối cùng tôi chia sẻ là cái con đường khám phá nội tâm này, đến bao giờ các vị chứng được quả Niết Bàn mới chấm dứt cái con đường khám phá, mới chấm dứt cái con đường học hỏi, và mới có quyền dừng lại cái con đường tìm tòi học đạo. Còn chưa chứng quả Niết Bàn thì con đường vẫn còn mở ra. Nói như thế có nghĩa là mình luôn là cái người khiêm tốn nhất trong cuộc đời, để có thể học đạo, để có thể tu tập, để có thể đi vào nhiều con đường khám phá. Chưa chứng Niết Bàn thì đừng bao giờ tự mãn cả. Đó là cái ý của cái bài này, chúng ta chia sẻ với nhau là như vậy. Và thưa, chứng Niết Bàn là thế nào ạ? Tôi lặp lại điều này để các vị nhớ. Đức Thế Tôn chứng Niết Bàn trong khi cái thân hình Ngài vẫn còn sinh diệt, mà Ngài an trú trong trạng thái Niết Bàn thì được gọi là hữu dư y Niết Bàn. Tức là tâm thể đang chứng nghiệm Niết Bàn, nhưng mà hình hài vẫn như con người bình thường của chúng ta, vẫn còn đau chân, vẫn còn đi kiết lỵ, vẫn còn khát nước, vẫn bình thường như bao con người. Và thiền sư thì gọi là thánh biến thành phàm không đổi mặt, hoặc là rắn biến thành rồng không đổi vảy, có phải không? Rõ ràng là Niết Bàn và sinh tử nó không phải cách biệt ở hình hài, mà nó cách biệt ở tâm thức. Hay nói một cách gần hơn là vui và buồn nó không cách biệt. Không cách biệt cái gì? Không cách biệt trong tâm của ta. Một là ta mời gọi niềm vui nó đến thì ta được vui. Hai là ta chuốc lấy nỗi buồn cũng từ tâm mình mà nó đi ra thôi. Vui hay buồn ở mức độ cạn đó là tùy cái quan niệm sống của từng người. Có người đang ở trong cái hoàn cảnh rất là an lạc, rất là tiện nghi, nhưng mà người ta thấy khổ. Nhưng mà có những người thì họ là kẻ vô gia cư, không có nhà, nhưng mà họ thấy hạnh phúc. Như vậy thì hạnh phúc hay là bất hạnh không có nghĩa là những cái điều kiện vật chất bên ngoài của đời sống, mà nó là cái gì bên trong của quan niệm sống của từng người. Có người họ có một cái quan niệm tươi vui, yêu đời, thì dù cho bỏ họ trong một cái nhà tồi tàn rách rưới, họ cũng yêu đời, họ cũng tươi vui. Mà cái người mà chán đời, sầu khổ, bất an thì bỏ họ trong một cái lâu đài sang cả như ông hoàng bà chúa thì họ cũng bất an, cũng bất hạnh, cũng chán nản và cũng chán đời. Đó là mức độ cạn, mức độ thâm sâu hơn. Thưa, từ tâm hành của mình mà nó hiện niết bàn hoặc là hiện sinh tử. Thế nào là sinh tử? Khi mình thấy mình là vui, là buồn, là bất an, là sầu não, thì mình đang hòa nhập mình vào dòng chảy của tử sinh. Khi mình nhận diện đây là vui, đây là buồn, đây là bất an, đây là sầu não, nhận diện từng món một, từng món một, nhận diện thấy nó là đối tượng bị mình nhìn, mà mình là khả năng nhìn nhá, ngoài đối tượng kia, thế thì cái gì có mặt liền? Thế thì trạng thái niết bàn có mặt liền thôi. Một, anh nhảy vào anh hóa trang thành đầu kép anh hát. Hai, anh là người khán giả, anh nhìn thấy nó. Hai cái này rất là gần. Bên ngoài cuộc trần thì nó là xa, nhưng mà trong tâm thức ta thì nó rất là gần. Một là ta thấy mình là nỗi buồn, là niềm vui. Hai, ta thấy mình là cái người đang nhìn nỗi buồn niềm vui, chứ không phải là nỗi buồn niềm vui. Hai cái này nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Và khi mình làm được cái việc là nhìn thấy nó, thì tức khắc là mình đang an trú trong trạng thái của Niết Bàn, đang an trú trong cái trạng thái của tự tâm không sinh và không diệt. Và một điều cuối cùng, thưa đại chúng, là các vị đừng nghe tôi nói cái trạng thái tâm không sinh không diệt thì các vị tưởng nó nằm ở rất là xa xôi. Thưa không, nó nằm ở đâu ạ? Nó hiện diện ngay nơi cái nói, cái nghe, cái nhìn, cái ngắm, cái nín, cái cười, cái cử động của thân tâm. Ngài Lâm Tế nó lục đạo thần quang vị tầng giáng cách. Sáu con đường thần quang này, tức là sáu ánh sáng tuyệt vời từ thể niết bàn nó phóng ra chưa từng mắt. Nếu không có nó thì mắt này mở ra mà không thấy. Mở mắt là thấy liền màu sắc. Quét mắt một vòng là đâu có cái gì trốn chạy được, đâu có gì che mờ trước con mắt mình đâu, phải không? Dương mắt ra là nhìn thấy sơn hà đại địa, ngàn vạn hành tinh xa xăm, cách ta nhiều triệu năm ánh sáng, nhìn là thấy, có phải không? Các vị đâu cần phải vượt qua nghìn trùng ánh sáng để thấy được vì sao. Mở mắt là thấy vì sao? Mở mắt là thấy mặt trời, nó kỳ diệu vô cùng là thế. Cái điều thứ hai nữa, thưa đại chúng, là các vị nhìn ngay cái sát na đầu tiên, chưa có một cái niệm phân biệt vui buồn nào trong đó cả. Tĩnh tại, lặng lẽ, rỗng sáng, rõ ràng. Không hề có một cái ý niệm buồn vui gì nó chen vào tâm thức ta cả. Gọi là cái trạng thái nó đương thể niết bàn. Nhưng mà phút thứ hai, phút thứ ba kéo dài sau đó thì ta bắt đầu khởi ý nghĩ. Đây là cái người hôm qua mình gặp, mình thấy ghét. Kia là cái bông hoa mua ở chợ nọ, chợ kia. Kia là cái trái cây hôm nay hàng sale, vân vân. Nghĩa là nó cái ý niệm khởi lầm thầm nói năng, tức là mình lạc mất trong cái trạng thái của sinh diệt của ý thức. Nhìn và nhận biết thì đang ở trong cái trạng thái của Niết Bàn. Mã Tổ một hôm tiễn một thiền khách, ông nó vô lễ tổ hỏi đạo lý, tổ dạy cho không cảm nhận được. Tới chừng đi thì tổ tiễn ra cửa, ngài đi sau lưng ngài vỗ vai, cái quay đầu nó lại. Tổ nói xưa tới giờ chỉ là cái ấy, quay đầu chuyển não làm gì? Cái ấy là cái gì? Vỗ vai nhận biết liền, có phải không? Người đang đi về người ta vỗ vai là biết người ta đang gọi mình, thì quay đầu ngó lại. Lúc bấy giờ không hề có một trạng thái suy nghĩ gì cả, không có tiếng nói lầm thầm là ổng vỗ vai mình phải quay lại. Thưa không, nó bén nhạy vô cùng, trực tiếp vô cùng, có phải vậy không? Các vị lái xe từ nhà tới đây, các vị đâu cần phải nói lầm thầm là ồ đây là đường Ô Trang, phải quẹo vô gần tới chùa Phật Tổ, không cần. Và đây là cổng chùa, mình phải quẹo vô, phải quẹo trái, quẹo phải gì đâu. Đèn đỏ phải đạp thắng, không cần. Các vị sống được trong cái trạng thái tâm thức tỉnh tại hiện tiền rõ ràng rỗng sáng thì phản ứng bén nhạy, linh thông, rõ ràng. Mà vắng mặt buồn vui lo toan suy nghĩ tính toán âu phiền gì cả, có phải không? Dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này, không có bóng dáng quá khứ chen vào, không có những cái ý niệm tương lai gì nữa làm cho các vị phóng tâm. Thưa, ngay cái sát na hiện tiền này, các vị thử nói cho tôi nghe là có cái vui, có cái buồn, có cái sầu não, bất an nào có mặt không ạ? Nó an trú ngay nơi đây và giờ phút này thì làm gì có chuyện bóng dáng của vui, buồn, sầu não, âu lo. Sở dĩ có những cái niềm vui, nỗi buồn có mặt là tại sao? Tại vì cái khả năng nói lầm thầm này nó mời gọi, nó kéo về. Không hề có cái buồn nào, không có khả năng nói thầm nào chen vào cả. Mình nhìn thấy một người kia cái mình thấy ghét là tại vì sao? Mình nhớ hôm qua họ xúc phạm mình một câu đó. Mình tới chùa mình mới lấy cái này ăn, cái họ biểu môi, họ nói một câu xúc phạm ghê gớm. Họ làm như trên đất Mỹ này mình là kẻ ăn mày không bằng, phải tới chùa mới có miếng ăn. Ví dụ như thế. Nhìn cái là tự nhiên bao nhiêu điều trong tâm thức nó cuồn cuộn, nó trào ra, cho nên ta tự nhiên ta thấy ghét. Ghét người là một tâm hành thứ nhất. Cái thứ hai nếu mình tủi thân là tâm hành kế tiếp. Thứ ba là mặc cảm, có phải không? Vân vân, nghĩa là có ngàn vạn điều nó có mặt trong tâm thức ta. Ta buồn phiền, ta trách móc, ta mặc cảm, ta nói tại mình nghèo cho nên mình tới cái họ khi dễ, vân vân. Và các vị thử coi là tất cả tâm hành đó nó có mặt bằng cái gì? Bằng ý thức của mình nói thì thầm mời gọi. Ví như mình dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này tỉnh sáng rõ ràng thì không hề có vui, có buồn, có bất an, có sầu não gì cả. Mà dừng tâm liên tục một ngày 24 giờ, có nghĩa là ta đang an trụ trong thể niết bàn bất sinh và bất diệt. Mà dừng tâm được luôn, không một phút giây nào chạy khỏi cái vùng đất tỉnh tại như thế này thì thưa, hình hài này mất, ta đi về đâu? Thể nhập trong cái trạng thái hiện tiền này, sự sống thưa nó không phải có mặt ở quá khứ, nó không phải có mặt ở tương lai, mà nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này trong từng sát na mà thôi. Không hề có cái sự sống nào ở ngày mai, ngày mốt. Không hề có cái hạnh phúc nào mai tôi mới hạnh phúc cả. Nếu anh nói là mai tôi mới hạnh phúc, có nghĩa là mai ăn khỏi trả tiền. Không bao giờ anh dậm được lên cái vùng đất hạnh phúc. Hạnh phúc hay an bình đã phải có mặt ngay nơi đây. Anh dậm chân được ngay nơi đây, hoặc là không bao giờ, hoặc là ngay bây giờ. Chứ không hề có cái chuyện triển hạn vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Đó là điều rất là thực. Xin đại chúng nhớ như vậy. Hôm nay mình dừng ở đây. Nói nhiều quá vì quên mất hết trơn. Và mong rằng các vị nhớ cho một điều là hãy sống với cái đương niệm hiện tiền. Từng sát na của đời sống đừng để nó trôi qua. Hoặc là mình hạnh phúc ngay nơi đây, hoặc là không bao giờ hạnh phúc. Chứ không thể nói ngày mai, ngày mốt, ngày kia được. Ta hồi hướng. Nguyện đeo công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử